Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, còn sống mới là cố gắng lớn nhất. Loại này thế cục dưới, lại lăng đầu thanh gia hỏa đều sẽ dần dần có chỗ cải biến a. Lão Trần dùng đánh chửi giáo dục 20 năm đều không thể thay đổi Bạch Hạo Nam Dương Dương tự. Đắc thói quen, cục diện bây giờ dưới, lục lời của lão đầu hắn lại lập tức nghe lọt được. Nghe người ta khuyên ăn cơm no nha, không biết vì cái gì, lúc này Bạch Hạo Nam vô cùng tin tưởng lão lục cái này phán đoán. Không phải tin tưởng hắn đối Trang Trầm Hương có phải hay không có thể thành công cái nhìn, mà là Trang tự nhiên tuyệt đối sẽ trở mặt, chỉ sợ Trang Trầm Hương làm chính đương sự. Làm Trang tự nhiên con gái ruột, đều rất khó làm ra cái này rõ ràng phán đoán, nhưng hết lần này tới lần khác liền có như thế tàn khốc. Biến thành người khác khả năng cũng sẽ không nghe lão lục thuyết pháp. Bạch Hạo Nam nhưng là cái kia khác loại, cho tới bây giờ đều không cảm thấy phụ mẫu nhất định sẽ vì nhi nữ nỗ lực khác loại. Cho nên từ cúp điện thoại bắt đầu, hắn tất cả suy nghĩ đều là căn cứ vào lão Trang nhất định sẽ ra tay cái tiền đề này. Sắc trời đã tối, cho dù là nhiệt đới, lúc này trong bầu trời đêm vẫn là mang theo như nước ý lạnh. Bạch Hạo Nam ngước đầu nhìn lên bầu trời, lần trước như thế bất đắc dĩ nhìn trời, giống như, tựa như là cùng Lý Lâm ở bên kia cảnh thành nhỏ bên lề đường. Bây giờ trở về nghĩ khi đó gặp phải khó khăn nguy cơ đều là chuyện nhỏ. Bạch Hạo Nam có chút đáng cười. Nếu như mình không tinh trùng lên não cùng kia ngang ngược thiếu nữ mỗi ngày học bù. Nếu như không phải mình ham Trang Trầm Hương kích thích cảm thụ. Có thể hay không rơi vào cái này trong hố. Liền giống như kiểu trước đây mỗi lần đều phủi mông một cái tiêu sái rời đi. Mặc dù trước kia đều có thể không chút kiêng kỵ đem nữ nhân không hề để tâm, nhưng kỳ thật nội tâm minh bạch các nàng rời đi mình tên vương bát đản này sẽ tốt hơn, cũng mong ước các nàng càng tốt hơn. Hôm nay đâu, Bạch Hạo Nam biết mình đi không nổi, không chỉ có phần chịu nặng trách nhiệm, này đôi mẫu nữ có thể nói bởi vì chính mình mới đi đến bây giờ biến hóa. Mình có thể nhắm mắt làm ngơ rời đi. Sau đó cả một đời cũng không dám tưởng tượng các nàng đem tao ngộ cái gì. Tại mảnh này điên cuồng chiến loạn chi địa, chết thống khoái đều là may mắn. Huống hồ còn có loại kích động kích thích. Lý Hải Thuyền nói không sai. Dạng này mạo hiểm kích thích là sẽ để cho bọn hắn loại này bất mãn hiện thực ra hỏa nội tâm khát. Vọng, chỉ cần có thể còn sống sót. Nhân sinh có dạng này thể nghiệm. Có thể so sánh ngày qua ngày lặp lại bình thản sinh hoạt hăng hái nhiều. Đúng không? Cảm thụ được dưới nách chĩu nặng súng ngắn. Bạch Hạo Nam hít một hơi thật sâu. Quyết định đem tất cả cảm khái ném đến sau đầu. Nhìn thẳng vào đối mặt vấn đề trước mắt. Vừa móc điện thoại ra. Lại bị ký túc xá bên cửa trên bậc thang ngồi một tên giật mình. Ngoạn tao, tiểu dã, ngươi ở chỗ này làm gì? Không sai, liền là cái kia Nhật Bản tiểu ca, khả năng cũng chỉ có hơn 20 tuổi huấn luyện viên trẻ một mặt khổ tướng ngẩng đầu. Muốn khóc, há miệng liền là tiếng Nhật xen lẫn Anh ngữ lên án. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam nửa chữ đều nghe không hiểu, bất đắc dĩ buông tay, tiểu dã trực tiếp lại cho hắn quỳ xuống, đột nhiên ôm lấy chân của hắn. Cái này mẹ nó là cái gì ra hỏa? Động một chút lại hướng xuống quỳ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng có biết hay không? Mặc dù Bạch Hạo Nam thường xuyên quỳ đến cũng rất sắc bén tác, nhưng con hàng này so với hắn không điểm mấu chốt nhiều. Biểu lộ cũng đúng chỗ, uể oải đến muốn mạc loại kia. Bạch Hạo Nam nhịn không được đều nói, ngươi đi đi, làm sao buổi chiều không cùng lấy những cái kia quốc tế tổ chức đi? Ta nhìn thấy ở trong đó có hai cái Nhật Bản cô nàng. Ngươi tại sao không có cùng theo đi? Nói xong mới nhớ tới. Hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ câu thông. Hai người liền là nước đổ đầu vịt. Không có cách, cũng không thể trực tiếp rút súng nổ đầu thoát khỏi dây dưa đi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể dùng sức lắc đầu ra hiệu đi lên lầu. Thuận tiện tiếp tục mình vừa rồi muốn gọi điện thoại. Khả năng ngay cả Trang Trầm Hương đều cho là hắn sẽ cho bên kia bờ sông Thái Quân gọi điện thoại. Lại nghĩ không ra Bạch Hạo Nam có loại mộc mạc gà tặc mạch suy nghĩ. Đã Thái Quân là xung quanh lực lượng mạnh nhất, vậy thì đồng nghĩa với là đấu địa chủ bên trong song vương bốn cái hai loại tồn tại này. Có ai sẽ ngay từ đầu liền trực tiếp bên trên vương nổ đâu. Bài tốt luôn luôn muốn nắm đến nhất, có lúc cần thiết dùng. Còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận đi. Huống hồ cho dù có A Uy thiếu gia cùng như ôn tướng quân quan hệ. Bạch Hạo Nam cũng không cho rằng có Bạch Bạch hưởng thụ tiệc tối. Ngay cả Trang Trầm Hương đều kiêng kỵ Thái Quân đối bên này thẩm thấu đưa tay. Không hiểu chính trị Bạch Hạo Nam cũng biết kia là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Nhiều nhất cũng là phải xem như sau cùng an toàn đường lui. Dày vò, vẫn là phải xây dựng ở cơ sở của mình bên trên. Đây cũng là lúc trước hắn dù là mua chút dược phẩm đều muốn cho chê nát tiền mặt tính tiền nguyên. Nhân, loại này chân quý ân tình dùng một lần thiếu một lần. Nhất định phải dùng tại trên mũi đao. Cho nên Bạch Hạo Nam liên hệ vẫn là mình duy nhất cái kia phụ tá. Dăm ba câu liền đem tin dữ này báo cho Lý Hải Thuyền. Khẳng định biết đánh trận. Bang thủ phủ bên kia khẳng định sẽ thu thập bên này tiểu trấn. Có biện pháp nào không? Lý Hải Thuyền ưu điểm liền là không kinh hoàng. Nói mình cân nhắc lại. Bạch Hạo Nam bên này đã mang theo tiểu giã đi lên lầu ba. Trang Trầm Hương cận vệ các tùy tùng cơ hồ bị tận diệt. Hiện tại chỉ có trước kia còn sót lại giữ nhà hai ba cái bảo tiêu cùng một đoàn biên phòng doanh. Quân nhân ở tại lầu trên lầu dưới. Cẩn thận từng ly từng tí đầy cõi lòng nhiệt tình giúp Bạch Hạo Nam mở cửa. Chỉ sợ bọn họ cũng biết mình vinh nhục đều hệ trên người Tam tiểu thư. Bảy tám cái người hầu càng là so trước kia càng ân cần nghiêm túc. Bạch Hạo Nam chuẩn bị tìm Ngô mà phiên dịch hạ. Kết quả vừa vào nhà, ngoại trừ im ắng nhào lên Ada, lại trông thấy Trang Trầm Hương mở to mắt ngồi ở trên ghế salon. Trong phòng khách đèn đều không mở, toàn bộ nhờ bên này cửa hiên bên trên dư quang có thể trông thấy động tĩnh. Thuận Bạch Hạo Nam thân ảnh đem đầu quay tới, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Ngươi không tại, ta bỗng nhiên không ngủ được, khả năng vẫn là sợ hãi. Dẫn hắn tới làm gì? Bạch Hạo Nam đưa tay mở đèn đặt dưới đất, bất đắc dĩ giải thích. Ta mẹ nó cũng không biết nhà đang nói cái gì. Cũng không thể một thương quật ngược xong việc đi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng theo kia quốc tế tổ chức Nhật Bản cô nàng cùng đi đâu. Còn ở lại chỗ này làm gì? Trang Trầm Hương hữu khí vô lực. Ngươi sẽ ở lại đây đi. Suy yếu đến thậm chí có chút đáng thương. Bạch Hạo Nam không có dưới lầu cảm khái. Cười quá khứ đưa tay ôm bả vai nàng hữu lực. Chỉ bằng điểm ấy sắc đẹp thông đồng. Ta cũng sẽ lưu lại. Trang Trầm Hương cười hạ nhỏ giọng. Đừng làm rộn. Cứ như vậy. Mễ Nhi đi vào ngủ. Vẫn có chút dọa qua kinh. Tới đi. Tọa hạ dùng anh ngữ nói một chút chuyện của ngươi. Nửa câu sau đối Nhật Bản người trẻ tuổi ngoắc. Tiểu Giã phi thường câu nệ lại có lễ phép cẩn thận ngồi ở bên cạnh ghế sofa sừng bên trên. Kia bị khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng để Bạch Hạo Nam cũng nghĩ một cước đạp. Cảm giác có chút âm nhu đối phương cùng mình hoàn toàn không phải một cái con đường. Trang Trầm Hương anh ngữ đương nhiên so với nàng nữ nhi tốt quá nhiều. Dù là Nhật thức anh ngữ nổi danh hoang khang sai nhịp. Lấy nàng nhiều năm cày cấy quốc tế tổ chức kinh nghiệm vẫn là nghe cái minh bạch. Còn cho Bạch Hạo Nam nhẹ giọng đồng bộ phiên dịch. Lúc đầu cái này phiên dịch tựa ở Bạch Hạo Nam khoan hậu trên lồng ngực động tác có chút câu người. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được con mắt già nghiêng mắt nhìn áo sơ mi của nàng cổ áo. Nhưng lực chú ý từ từ trả là chuyển đến Trang Trầm Hương tự thuật nội dung phía trên tới. Này đôi nam nữ đều bị tiểu giã miêu tả kinh lịch hấp dẫn. So sánh chiến loạn nơi này, China tự nhiên là thiên đường, mà Nhật Bản từ ấn tượng đi lên nói, khẳng định hẳn là China phía trên càng tươi đẹp hơn tồn tại xã hội đi. Ngay cả đi qua Nhật Bản Trang Trầm Hương đều cho rằng như vậy. Nhưng Tiểu Dã Minh Nhị Lang tự thuật lại là một cái khác chân thực mà tàn khốc Nhật Bản. Kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Hắn thật sự là bị ép lại tới đây. Bởi vì nhìn như mỹ hảo Nhật Bản xã hội lại có so China càng thêm người nghiêm nghị sinh trừng phạt. Đối cái này vẻn vẹn phạm vào chút ít sai người trẻ tuổi liền từng bước một đóng lại đại môn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Dã có thể là Bạch Hạo Nam không may bản, dù là hắn thân ở càng thêm giàu có Nhật Bản xã hội. Cũng là khi còn bé có tiếp thụ qua tương đối chính quy bóng đá huấn luyện. Nhưng không có lão Trần dạng này người dẫn đường, cũng không có thiên phú gì không nhìn thấy chuyên nghiệp tiền đồ Tiểu Dã ở quê hương đọc xong. Trung học liền cùng đại đa số thi không đậu đại học lại có mộng tưởng người trẻ tuổi đồng dạng đi. Đông Kinh cầu sinh sống, dù là vào không được công ty lớn, chuẩn bị việc vặt cái gì cũng có thể ở trong xã hội không quá khó khăn sống sót. Rốt cuộc chỉ cần giao nạp xã hội bảo hiểm vậy liền vẫn là toàn bộ chủ lưu xã hội tiếp nhận người. Mặc dù là tầng dưới chót, nhưng cuộc sống như thế liền sợ ra ngoài ý muốn. Nghe nói là sau khi làm việc bảo trì đá bóng yêu thích hắn, cực kỳ tình cờ cùng người khác phát sinh va chạm khóe miệng. Trong cơn tức giận hắn nhặt tảng đá đập đối phương kiếng xe. Đối phương báo cảnh, liền chuyên đơn giản như vậy. Tại tỷ lệ sai số cực thấp Nhật Bản, Tiểu Dã liền không tìm được việc làm. Bởi vì tất cả bình thường cố chủ cho dù là cái trạm xăng dầu cộng tác viên, đều sẽ thẩm tra tín dụng của hắn. Hình sự ghi chép, phổ thông xã hội đại môn vậy mà dần dần đối với hắn đóng lại. Sóng lật trời Bạch Hạo Nam, từ rời đi Giang Châu bắt đầu, một đường đều tại tìm đường chết. Không biết là quốc gia này đủ lớn, vẫn là các phương diện không đủ hoàn thiện, luôn luôn có thể lại cho hắn lần nữa tới qua thời cơ. Nhưng Tiểu Dã không có, vốn chính là dựa vào làm việc vặt mà sống hắn tại trạm xăng dầu. Cửa hàng giá rẻ loại hình không tìm được việc làm. Bắt đầu từng bước một hướng nhân sinh thung lũng đi vòng quanh. Chỉ có thể đi làm loại kia mỗi ngày ngày kết đơn giản công việc. Phát truyền đơn, chuyển xi măng loại hình. Kỳ thật có chút giống như Giang Châu bổng bổng. Nhưng cái này tại Nhật Bản đã thuộc về chủ lưu xã hội bên ngoài. Theo Tiểu Dã chính mình nói, tại Nhật Bản một khi thoát ly xã hội đẳng cấp, khả năng cả đời đều rất khó lại trở lại cuộc sống của người bình thường. Bởi vì chỗ bẩn đã đánh dấu ở nơi đó, đã bị cực kỳ giảng cứu đẳng cấp cùng đâu ra đấy Nhật Bản xã hội từ bỏ. Hắn chỉ có thể làm màu xám công việc, không cách nào bình thường nộp thuế công việc, thậm chí còn đi làm qua bồi tửu nghiêu lang. Cái này khiến đã từng cũng đi nhận lời mời qua con vịt Bạch Hạo Nam quả thực cảm động lây. Chỉ là tại China cái này rất có bao dung tính trong xã hội. Hắn dùng cái thân phận giả lại sống được phong sinh thủy khởi. Nhưng Tiểu Dã lại tại ba bồi trong sinh hoạt hét ra cấp tính dạ dày chảy máu. Cái này khiến hắn triệt để rơi vào vực sâu. Mất đi xã bảo vệ bảo hiểm y tế trị liệu tiêu hết hắn sau cùng tài chính. Vay nặng lãi, bán mình cho lão bà. Thậm chí đi làm đồng tính luyến ái bán mình, cho đến triệt để phá sản, lúc này hắn đã thành Nhật Bản xã hội thấp nhất bảo hộ sinh hoạt người bảo vệ. Mặc dù vẫn có thể dựa vào lĩnh tiền cứu tế sống sót, nhưng nhân sinh đã triệt để không có đi lên thời cơ. Bởi vì cùng China đại lượng dẫn đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Còn có thể suốt ngày chơi mặt trược trôi qua tiêu diêu tự tại người khác biệt. Nhật Bản xã hội có cái gọi là khu dịch chỗ bộ môn thường xuyên đều ở nhà thăm kiểm tra những này. Lĩnh tiền cứu tế người có phải hay không có tư cách? Hơn 20 tuổi, Tiểu Dã cơ hồ trông thấy mình đằng sau mấy chục năm nhân sinh chỉ có thể ảm đạm vô cùng vượt qua. Lặp đi lặp lại suy tính cất điểm tiền cứu tế. muốn chạy China hoặc là Hàn Quốc đi thử thời vận. Kết quả là đang làm lý hộ chiếu thời điểm bị phát hiện. Phạm vào xuất ngoại du lịch dạng này điều khoản, triệt để ngừng phát hủy bỏ sinh hoạt bảo hộ. Như vậy liền chỉ còn lại khi ăn mày vận mệnh. Dùng tiểu dã sắc mặt như cho tàn thuyết pháp liền là: nếu như nhân sinh cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta nhất định sẽ đi học cho giỏi, tranh thủ trước đại học học được càng nhiều nghề nghiệp kỹ năng, lại hoặc là nghiêm túc đá bóng, dù là liền lưu tại nông thôn một gian tiểu học làm cái huấn luyện viên, ta đều có thể bình thường sinh tồn ở trong xã hội, mà không phải trở thành bị xã hội vứt bỏ người. Đáng tiếc nhân sinh cũng không phải là tùy thời có thể lấy lại bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng từ điện thoại Twitter bên trên trông thấy vị kia Dương Tử tiểu thư giảng thuật mình tại xa Bắc địa khu làm người tình nguyện. Trông thấy nơi này thiếu khuyết huấn luyện viên bóng đá. Ta nghĩ đây là ta có thể làm người bình thường một lần cuối cùng cố gắng. Ta nghĩ đem hết toàn lực bắt lấy. Nói hai tay chống tại trên đùi Nhật Bản nam nhân trẻ tuổi đã có chút rơi lệ từ ghế sofa sừng bên trên trượt xuống đến. Lại quỳ gối bên này nam nữ trước mặt, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, không có nửa điểm hăng hái phản nghịch cùng tự đại. Bạch Hạo Nam có chút trợn mắt hốc mồm, đối phương không khác mình là mấy tìm đường chết quỹ tích. Cuối cùng trùng hợp đến nơi đây, lại có hoàn toàn khác biệt cảm nhận, đến cùng là bởi vì hai quốc gia tha thứ độ khác biệt, vẫn là hai cái vận mệnh con người có cách biệt một trời. Tối thiểu đến bây giờ, mình đã có thể ở trên bàn đẩy quân cờ tư cách. Tiểu Dã vẫn còn đang ai thán vận mệnh của mình làm sao bi thảm như vậy. Thật vất vả chạy đến cái này lạc hậu địa khu, coi là có thể mượn quốc tế tổ chức người tình nguyện thân phận chậm rãi trở lại bình thường xã hội. Lại đột nhiên gặp phải dạng này binh hoang mã loạn biến cố. Làm sao bây giờ? Khi Bạch Hạo Nam tại đối mặt vận mệnh lựa chọn chủ động suy tư nên làm như thế nào thời điểm, Tiểu Dã lại càng thêm tiêu cực ai thán. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này điểm tâm khí đây? Trang Trầm Hương có chút nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới người Nhật Bản cũng không phải dễ làm như thế. Nhìn đến toàn bộ xã hội hệ thống hoàn chỉnh đến cực hạn, vậy liền dung không được phạm sai lầm, dung không được lập dị kiệt ngạo bất tuần. Nàng càng ít cảm thán, đổi thành anh ngữ quyết đoán. Tốt a, ta đề nghị ngươi lưu lại, lưu tại bãi sông sân huấn luyện đi theo Vương tiên sinh, xem hắn là thế nào đối mặt sinh hoạt. Ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy qua hắn phàn nàn vận mệnh. Mỗi cái vận mệnh con người đều là nắm giữ ở trong tay chính mình. Cho dù là cái Nhật Bản kẻ lang thang, cũng sẽ so với chúng ta cái này tiểu trấn bên trên bất luận kẻ nào an toàn hơn. Ta nhìn ngươi vẫn là già mồm, sinh hoạt vốn là không dễ dàng, kia có lại muốn lười biếng lại muốn thoải mái thời gian. Nói xong còn đem đoạn văn này dùng hoa ngữ nói cho Bạch Hạo Nam nghe, giống như cũng cảm thấy nghe đoạn người khác bi thảm tao ngộ, mình gian nan hiểm trở làm dịu không ít, chống cự dụ hoặc hai tay chống tại Bạch Hạo Nam trên ngực đứng dậy. Ta đi tắm rửa, đứng lên lại trông thấy Ngô mà một mực khoanh tay cánh tay như có điều suy nghĩ, tựa ở ghế sofa bên cạnh trên khung cửa. Không biết nghe bao lâu, Bạch Hạo Nam cảm giác được thân thể nàng cứng lại quay đầu. Lại không cái gì thẹn thùng. Mễ Nhi, thế nào, dù sao ta cảm thấy vẫn là China thoải mái. Tối thiểu ta lại bắt đầu lại từ đầu đến mấy lần. Ta tin tưởng chỉ cần có thể trở lại China, ngươi cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi về trước China đi, có được hay không? Ta cảm thấy tiếp xuống có thể sẽ tương đối gian nan. Tối thiểu ta cùng ngươi mụ mụ chống cự loại này chật vật năng lực mạnh hơn ta. Trang Trầm Hương cảm thấy Bạch Hạo Nam nói rất có đạo lý, mang theo cười quá khứ sờ sờ nữ nhi tóc, cân nhắc đề nghị này, mụ mụ cũng cảm thấy đây là đối ngươi an toàn nhất. Đổi lại trước kia, Ngô Mã Lực chú ý nói không chừng tại tựa sát nam nữ trên thân. Bây giờ lại ánh mắt mang theo suy tư, vẻ mặt nghiêm túc cũng rõ ràng có mình chủ ý. Vận mệnh của ta cũng là nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như lúc này chạy trốn, không có đứng tại bên người của mẹ, ta sẽ hối hận cả đời. Ta có thể cầm thương, ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Kiến quốc ngươi sẽ bảo hộ ta cùng mụ mụ, đúng không? Bạch Hạo Nam bất chi bất giác đều bày ra trưởng bối biểu lộ gật đầu. Lúc này điện thoại di động của hắn nhỏ dưới, cúi đầu xem xét, Lý Hải Thuyền dùng Arthur kia bộ điện thoại phát tới tin nhắn. Đã vào vị trí của mình bố trí, rốt cục có chút đáng tin cậy ứng đối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.